Chương 2187, 2448 Lâm Thiên Diêu quyết định. Xiển giáo bên kia sức đầu mẻ chán, mà sự kiện người khởi xướng, lúc này, cũng không có như vậy bình tĩnh. Tuy là ngoại giới phong ba không có ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng cho tới nay liền buộc chung một chỗ, xiển giáo tao hương, tiệt giáo bên này cũng tao thụ không phải chê. Chỉ là may mắn, trước đó vài ngày, xiển giáo cùng tiệt giáo giữa mâu thuẫn đã huyên thiên hạ mọi người đều biết, cho nên, ngược lại là không có quá nhiều tán tu đem tiệt giáo cũng nên làm quân xanh. Chỉ là, tuy là như vậy, thế nhưng hai ngày này, Lâm Thiên Diêu lại bị cái kia hay là thánh vật khốn nhiễu, thời gian, cũng không có như vậy nhàn nhã. Cùng ngày, Đa Bảo Đạo Nhân đã đem hắn cùng Tần Thiên cùng mang về đến rồi chính mình tại tử địa ngoại vi bí mật thiết lập trong mật thất. Đa Bảo Đạo Nhân là tiệt giáo đại đệ tử, thủ đoạn thông thiên, tàng hai người ở chính mình môn phái ở giữa, tự nhiên không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Mấy ngày nay, Đa Bảo Đạo Nhân cũng vội vàng sức đầu mẻ chán, muốn thường thường ở Bích Du cung cùng tử địa bên này trở về buôn đầu. Chuyện này phong ba huyên quá lớn, thậm chí là thông thiên giáo chủ cũng không thể bình tĩnh. Cũng may, hắn cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, vì vậy, tin tức phong tỏa hết sức nghiêm mật. Toàn bộ tiệt giáo từ trên xuống dưới, cũng chỉ có hắn cùng thông thiên giáo chủ biết chuyện này. Mà chuyện này, đã vượt ra khỏi Đa Bảo Đạo Nhân có thể khống chế phạm vi. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là cho rằng, 10 cái thánh vật, sẽ chọn 10 cái chủ nhân, bởi vì năm rồi tới nay, đều đúng như vậy. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới, 10 cái thánh vật chính giữa chi nở cái lựa chọn Lâm Thiên Diêu làm chủ nhân. Cái này có thể không giống là bên ngoài truyền như vậy là làm bộ, trên thực tế, chuyện này, cũng không có cách nào làm bộ. Là bởi vì Lâm Thiên Diêu tu vi cao nhất sao, còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác? Đa Bảo Đạo Nhân cùng thông thiên giáo chủ thương lượng hồi lâu, nhưng là lại vẫn không có một cái định luận. Mà bọn họ đang nghĩ ngợi, Lâm Thiên Diêu mình cũng đang suy tư. Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Hắn biết chính mình thiên phú so với những cái này tán tu phải tốt nhiều lắm, bởi vì có hệ thống duyên cớ. Thế nhưng, cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chi nở cái thánh vật, đều lựa chọn một người. Coi như là Hồng Quân lão tổ chưa thành đạo phía trước đi tới nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không là cái dạng này a. Thế nhưng, liền đúng như vậy chuyện bất khả tư nghị, cũng là đích đích xác xác xảy ra, không được phép Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu biết chính mình thiên phú tốt, nhưng là lại không cho là, chính mình thiên phú có thể đủ tốt tới mức này. Phải biết rằng, hồng hoang đại địa, nhân kiệt địa linh, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, đều chưa từng làm được qua sự tình. Hắn tại sao có thể làm được cho tới bây giờ chỉ là một người nhất kiện, một mình hắn, độc chiếm chi nở cái thiên phú khẳng định có, thế nhưng khẳng định không phải nguyên nhân chủ yếu. Lẽ nào, là bởi vì những cái này thánh vật, đã nhận ra tu vi của mình bởi trong lòng thủy chung hoảng sợ, Lâm Thiên Diêu vẫn phong ấn những cái này thánh vật, không có sử dụng. Hơn nữa, hắn cũng nghiêm khắc cảnh cáo Tần Thiên cùng, để hắn thận trọng sử dụng hắn một kiện kia thánh vật. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những thứ này thánh vật, tuy là nhìn qua quang huy sáng lạ, tản ra khí tức thần thánh, nhưng là lại thủy chung cảm giác được có chút bất an. Từ tử địa đi ra đồ đạc, nơi đó sẽ đơn giản như vậy, đây chính là Lâm Thiên Diêu ý tưởng. Hơn nữa, ngày ấy chuyện đã xảy ra, càng tăng lên hơn loại bất an này. Cho nên, hắn vẫn không dùng tới những cái này thánh vật, hai ngày này thời gian, hắn đều ở trải vớt sợi chuyện này. Đến cuối cùng, hắn cảm thấy, rất có thể là tu vi của mình mà không phải thiên phú hấp dẫn thánh vật. Dù sao, chính mình thiên phú tuy tốt, thế nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy đến để chi nở cái thánh vật đều lựa chọn chính mình. Chính mình cùng những người khác, khác biệt lớn nhất, chính là mình thánh nhân tu vi. Thánh nhân, có thể không phải vẹn vẹn dựa vào thiên phú liền có thể trở thành. Cái kia cũng phải cần vô tận cơ duyên, chính mình đi qua nhiều như vậy thế giới, trải qua nhiều như vậy sự tình. Đến rồi gần nhất, mới trở thành thánh nhân. Hơn nữa, hồng hoang đại địa bên trên, lục đại thánh nhân, từ tử địa ra sau khi đến, sẽ không có trở về nữa. Cho nên, thánh vật cho dù lại bởi vì thánh nhân mà bạo động, thế nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Duy chỉ có Lâm Thiên Diêu cái này thánh nhân, cái gì cũng không biết, liền đi tới thánh, vì vậy, thì có tình huống như vậy. Chỉ là, nên xử lý như thế nào cái này hay là thánh vật đâu mà lấy Lâm Thiên Diêu thánh nhân tu vi, nghĩ đến thông thiên giáo chủ cẩn thận, nghĩ đến nữ hoa nương nương nói, hắn vẫn thật không dám di chuyển cái này thánh vật. Nếu như chỉ là nhất kiện, hắn e rằng còn dám xử lý một chút. Dù sao cũng là thánh nhân. Thế nhưng, cái này lại không phải nhất kiện, mà là chi nở cái hắn ngay cả có gan to bằng trời, cũng không dám đi tra xét những thứ này thánh vật. Còn từng món đi tra xét, càng là không thể nào. Hắn chưa quen thuộc thứ này, thế nhưng cũng biết, cái này cửu đại thánh vật cũng không giống nhau. Cứ như vậy, muốn triệt để tìm tòi nghiên cứu tinh tường, chỉ có đem cái này cửu đại thánh vật hoàn toàn tra xét một lần. Thế nhưng như vậy sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào, hắn nhưng không biết. Sau cùng, đến cuối cùng, Lâm Thiên Diêu vẫn là không có di chuyển cái này chi nở cái thánh vật, mà là đem bọn họ đều phong tồn, lấy kiên cố nhất pháp bảo phong ấn, đồng thời ở bên ngoài còn tăng thêm rất nhiều pháp trận. Như vậy, hắn mới yên lòng. Mà vật như vậy, tự nhiên không thể đặt ở khác địa phương, hắn chỉ có thể mang theo bên người. May mắn, giống như là tu vi của hắn như thế, đã có thể tự mình mở ra không gian, hoàn toàn đem thánh vật cùng mình ngăn cách ra. Vì vậy, hắn cũng không phải lo lắng, thánh vật sẽ đối với chính mình sản sinh ảnh hưởng gì. Còn như Tần Thiên cùng bên kia, hắn nên nói cũng đều nói, hơn nữa, hắn cũng vì món đó thánh vật, tăng thêm MITNG phong ấn. Thế nhưng, hắn tôn trọng Tần Thiên cùng ý tứ, cũng sắp mở ra phong ấn đích phương pháp xử lý, nói cho Tần Thiên cùng. Miễn là Tần Thiên cùng mình quyết định, hắn tùy thời đều có thể phát sinh chất biến. Chỉ là, như vậy dưới trạng thái hắn, đến cùng vẫn là không phải nguyên lai hắn, liền không nhất định. Nếu như có thể, Lâm Thiên Diêu ngược lại là rất muốn tỉ mỉ quan sát một chút hắn, thế nhưng thời gian đã không cho phép. Hắn lập tức, liền muốn tiến vào tử địa ngay giữa, mà tính toán thời gian, cũng nên là Đa Bảo đạo nhân cho mình đáp án thời điểm. Đáp án này, đem quyết định kế tiếp, trận này tử địa hành trình đến cùng như thế nào.